Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2350, một bông hoa một thế giới. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc tiến lên, đem mấy viên vô ưu quả cùng cái này gốc tàn phá cảnh vô ưu thụ, một mình đặt ở một cái túi đựng đồ ở bên trong. Bảo tồn đứng lên, như vậy tráng kiện thân cây, nếu là có thể toàn bộ hấp thu luyện hóa, thập nhất phẩm thanh liên chân thân có hy vọng đại thành. Tu vi cảnh giới cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Tô Tử Mặc tạm thời còn không có quyết định này. Cái này gốc cảnh vô ưu thụ mặc dù không có cái gì sinh mệnh khí tức, rách nát không chịu nổi. Nhưng thân thể to lớn coi như nguyên vẹn. Chạc cây đều tại. Tô Tử Mặc trong lòng có cái người can đảm ý tưởng. Nếu là có thể đem cái này gốc vô ưu thụ phục sinh, sẽ sáng tạo ra càng lớn càng nhiều nữa giá trị. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Nếu như không có cách nào thành công, Tô Tử Mặc cũng có thể tiếp nhận. Đến lúc đó, lại đem cái này gốc cành vô ưu thụ hấp thu luyện hóa mất là được. Tô Tử Mặc vừa đi, một bên tại phụ cận dò xét. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào A Nan Đế Quân trên đầu ngón tay, dần dần ngưng lại. A Nan Đế Quân ngón tay nắm bắt một đóa vô ưu hoa. Cái này đóa vô ưu hoa sớm đã héo rũ, nhưng Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện cái này đóa vô ưu hoa ở bên trong có khác càn khôn, dường như ẩn chứa một phương vô cùng mênh mông thế giới. Tô Tử Mặc nhìn qua vô ưu hoa, tâm thần không tự chủ được đắm chìm trong đó. Cái này phiến thế giới nhìn qua có chút quen thuộc. Có 9 núi 8 biển, 4 phiến đại lục. Chỗ này thế giới biên giới, vây quanh một vòng đen kịt sơn mạch, chu táp như vầng. Tô Tử Mặc chứng kiến này sơn mạch, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Đại Thiết Vi Sơn. Chỗ này thế giới dĩ nhiên cũng làm là Cực Lạc Tịnh Thổ. Đại Thiết Vi Sơn lại danh Đại Kim Cương Luân Sơn. Tòa dạng núi này quá mức lâu dài, hầu như không có cuối cùng, đem chọn cái Cực Lạc Tịnh Thổ tất cả đều vây quanh ở trong đó, hình thành rõ ràng biên giới. Tô Tử Mặc tuy rằng cách núi này, nhưng không cách nào nhìn thấy núi này toàn cảnh. Hôm nay, Tô Tử Mặc tâm thần đắm chìm tại đây đóa vô ưu hoa ở bên trong, dường như trở thành một ở ngoài đứng xem, đi vào Cực Lạc Tịnh Thổ trên không, bao quát xuống dưới, hắn có thể chứng kiến Đại Kim Cương Luân Sơn toàn cảnh. Một loại cảm giác kỳ diệu, dần dần tại Tô Tử Mặc trong đầu bồi hồi quanh quẩn. Tại hạ giới, hắn tu luyện qua một loại pháp ấn, tên là Đại Kim Cương Luân Ấn. Phi thăng về sau, đạo pháp này ấn tuy rằng cũng có thể bằng vào thiên địa nguyên khí phóng xuất ra, nhưng uy lực lại ngang bằng không có gì lạ. Vì vậy, Tô Tử Mặc hầu như không có sử dụng qua đạo pháp này ấn. Nhưng giờ phút này, hắn tận mắt thấy Đại Kim Cương Luân Sơn, lòng có nhận thấy, dần dần cảm nhận được Đại Kim Cương Luân Ấn càng sâu cấp độ ảo nghĩa cùng chân lý. Đại Kim Cương Luân Sơn tồn tại chính là Cực Lạc Tịnh Thổ thiên nhiên bình chướng, không thể phá vỡ. Bất luận là Kim Cương Luân Sơn, còn là Đại Kim Cương Luân Sơn, đều là như thế. Mặc dù năm đó chu sát ba tuần đế quân một trận chiến, hơn 20 vị đế quân dưới sự ra tay, liền vô ưu thụ đều phá thành mảnh nhỏ, cũng không thể đánh nát Đại Kim Cương Luân Sơn. Đạo pháp này ấn phóng xuất ra, chính là muốn không thể phá vỡ, không thể lay động. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng nổi lên một tia hiểu ra. A Nan Đế Quân là đưa hắn đạo pháp giấu ở cái này đóa vô ưu hoa trong thế giới, truyền thừa xuống dưới. Loại này truyền pháp quá trình có chút huyền diệu thần kỳ. Bình thường mà nói, Tô Tử Mặc mặc dù tu luyện tới chân tiên, cũng không cách nào chứng kiến Đại Kim Cương Luân Sơn toàn cảnh. Bởi vì Cực Lạc Tịnh Thổ ranh giới quá mức rộng lớn, chân tiên ánh mắt cũng không có khả năng đem đại kim cương luân sơn thu hết vào mắt. Vì vậy, Tô Tử Mặc hoàn toàn không có cơ hội lĩnh ngộ đạo này đại kim cương luân ấn tinh túy. Nhưng A Nan đế quân lại đem đại kim cương luân sơn, thậm chí đem chọn cái cực lạc tịnh thổ, giấu ở vô ưu hoa ở bên trong. Rất có giới tử nạp tu di huyền diệu chi ý. Tô Tử Mặc nhìn qua vô ưu hoa trong đại kim cương vầng lên. Trong tay nặn ra đại kim cương luân ấn. Nhiều lần phỏng đoán cái loại này. Không thể phá vỡ. Không thể lay động. Ý cảnh. Hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đã quên người ở chỗ nào. Hai đại tiên tử thấy như vậy một màn. Đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy A Nan đế quân chỗ mi tâm. Nguyên bản chỉ có hai đạo kim quang. Phân biệt chui vào minh chân cùng võ đạo bản tôn trong cơ thể. Mà hôm nay, A Nan đế quân đầu ngón tay. Nắm bắt cái kia đóa héo rũ vô ưu hoa ở bên trong. Vậy mà lại phân ra một đạo kim quang. Chui vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Cái này là, Mặc Khuynh thần sắc mê hoặc. Vân Trúc nói, Tô đạo hữu thật sự là lợi hại. Hắn cũng nhận được A Nan đế quân nhận thức. Chính đang tiếp thụ đạo pháp truyền thừa. Hơn nữa, loại này đạo pháp truyền thừa đến từ cái kia đóa vô ưu hoa. Tựa hồ cùng Hoang Vũ cùng Minh Chân hai người bất đồng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tử Mặc đã có thể đem cầm chặt đại kim cương luân ấn tinh túy ảo nghĩa. Mới dừng lại cảm ngộ, chỉ bất quá, tinh thần của hắn vẫn không có rời khỏi vô ưu hoa, tiếp tục tại bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào cực lạc tịnh thổ trung tâm, chỗ đó đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn hùng vĩ ngọn núi. Rộng lớn thở mạnh, tản ra vô cùng trầm trọng cảm giác áp bách, làm cho người hít thở không thông. Tu Di Sơn, cực lạc tịnh thổ trung tâm. Khi thấy Tu Di Sơn một khắc, Tô Tử Mặc đã biết rõ. Hắn tại hạ giới lĩnh ngộ đại Tu Di Sơn ấn, thực sự quá dễ hiểu. Hắn đã từng ngưng tụ đại Tu Di Sơn ấn, chẳng qua là đồ bộ kia hình. Căn bản không có núi này say mê hấp dẫn. Chỉ có tận mắt thấy chỗ này trong truyền thuyết Phật môn Thánh Sơn. Tài năng lĩnh ngộ đến đại Tu Di Sơn ấn tinh túy. Nếu như nói, đại kim cương luân ấn tinh túy, có thể xưng là cứng. Như vậy, đại Tu Di Sơn ấn tinh túy, có thể xưng là nặng, trầm trọng hùng vĩ, rầm rộ, ở giữa thiên địa, toàn bộ thượng giới ở trong. Chỗ này Tu Di Sơn đều là nặng nhất ngọn núi. Tô Tử Mặc trong tay pháp ấn biến đổi. Bắt đầu không ngừng diễn biến đại Tu Di Sơn ấn. Tìm hiểu lấy vô ưu hoa ở bên trong. A Nan đế quân lưu lại tại đạo pháp ở bên trong. Theo thời gian chuyển rời, Tô Tử Mặc dần dần có cảm ngộ. Hắn thật dài thở ra một hơi. Tâm thần theo vô ưu hoa trong lui đi ra. Nhưng vào lúc này, A Nan đế quân trong tay vô ưu hoa lặng yên tán loạn, hóa thành từng điểm bụi bặm, phiêu tán trên không trung, theo gió rồi biến mất. Phật gia có mây, một bông hoa một thế giới. Không nghĩ tới, hôm nay có may mắn nhìn thấy. Đa tạ tiền bối truyền pháp. Tô Tử Mặc trong lòng thổn thức, hướng lấy A Nan đế quân thật sâu đã bái xuống dưới. Cùng lúc đó, A Nan đế quân cùng Minh Chân, võ đạo bản tôn giữa hai người kim quang, cũng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng hóa ở vô hình. Ngay sau đó, A Nan đế quân thân thể, tại mấy người nhìn chăm chú bên dưới, một chút tán loạn, biến mất tại trong hư không. A Nan đế quân huyết nhục thân hình, có thể bảo tồn đến tốt như vậy, hoàn toàn là bằng vào đạo pháp tại duy trì. Hôm nay, hắn truyền đạo chấm dứt, này là túi da cũng liền tùy theo tiêu tán. Minh Chân quỳ lạy tại A Nan đế quân trước người, cung kính dập đầu lại ba cái. Tại A Nan đế quân ngồi xuống, còn thừa lại một thanh hàng ma sử. Mặc dù qua nhiều như vậy năm tháng, chuôi này hàng ma sử lên, nhưng tràn ngập kim quang nhàn nhạt. hàng ma sử bên trên. Ấn, hoan hỷ, hai chữ. Cái này chính là A Nan đế quân năm đó bản mệnh đế binh. A Nan chính là phạm âm đạo hiệu, dịch ý chính là hoan hỷ, khánh thích. Minh Chân nhìn về phía võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu, nói: "Người nhận lấy đi, ta không dùng được nó. Người kế thừa A Nan đế quân đạo pháp, lại có Địa Tạng Bồ Tát truyền pháp, chỉ có người mới có thể phát huy ra cái này đế binh chính thức uy lực." Cách chương